Mở mắt thấy thần tài. Chương 888, cõi mây xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến 11 giờ tối, Trần Hạo và đoàn người mới đến cõi mây xanh. Lãnh địa của ma tộc nằm trong núi sâu cổ xưa và rừng già ở cõi Thanh Xuyên, từ xưa đến nay rất ít người đi tìm thấy ma tộc trong đó. Cũng may, khoảng đêm khuya khoắt vẫn còn một số khách sạn, nhà trọ nên cuối cùng 5 người Trần Hạo cũng có chỗ nghỉ ngơi. Sau khi Trần Hạo mở cửa phòng, kêu mọi người về phòng riêng ngủ, sáng mai phải chính thức lên đường đến lãnh địa của ma tộc. Sáng hôm sau, Trần Hạo 5 người dậy từ rất sớm, thu dọn phòng rời đi, lái xe đến núi sâu rừng già. Sau 40 phút lái xe, xe chỉ có thể đậu dưới chân núi, không có đường cho xe đi vào núi sâu và rừng già, vì vậy 5 người Trần Hạo chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Sau khi cả 5 người thu dọn hành lý, họ đi bộ vào núi sâu và rừng già. Oa, không khí ở nơi này thật là trong lành, hiếm khi phải rời xa sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, cảm giác thật tuyệt. Lôi Liệt vừa đi vừa kêu to. Chấm. Quả thực, so với môi trường thành thị ở Lăng Không Đại Lục, môi trường ở vùng rừng núi ở đây tốt hơn rất nhiều, không khí rất trong lành, có thảm thực vật bao cơ ngươi. Đi được nửa giờ, 5 người đến một ngôi làng. Ngôi làng này được xây dựng bởi những người ma tộc và phong tục ở đây rất quỷ dị. 5 người Trần Hạo đi vào thôn. Với sự xuất hiện của 5 người, bọn họ lập tức thu hút sự chú ý của đám ma sung cơ ngươi, bọn họ lớn nhỏ đều bỏ đồ trong tay xuống, đứng dậy nhìn chằm chằm 5 người Trần Hạo, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Ngươi là ai? Một giây tiếp theo, một người đàn ông mặc áo khoác dạ đi ra, đứng trước mặt 5 người Trần Hạo, nhìn chằm chằm vào 5 người Trần Hạo và dò hỏi. 5 người Trần Hạo lập tức dừng lại. Xin chào, chúng ta là thương nhân từ bên ngoài tới. Trần Hạo cười nhìn người đàn ông trước mặt nói. Ngươi không muốn bộ tộc ma quái này để ý quá nhiều, có thể sẽ gây ra phiền toái trên đường đi. Hừm, thương nhân, ta nói cho ngươi biết đừng có lừa ta, chúng ta thấy qua quá nhiều người, nói không chừng ngươi tới tìm bảo vật trong rừng núi. Người đàn ông hừ lạnh lùng và hỏi với một giọng điệu không mấy thiện cảm. Điều này khiến Trần Hạo vừa nghe xong liền nhíu mày, có vẻ như những người trong bộ tộc ma quái này khó đối phó hơn ngươi tưởng rất nhiều. Lôi Liệt, lấy một ít đồ ăn ra đây. Ngập ngừng một chút, Trần Hạo ra lệnh cho Lôi Liệt. Lôi Liệt nghe xong lập tức có phản ứng, lấy hết đồ ăn trong ba lô ra đưa cho Trần Hạo. Trần Hạo cầm lấy, đưa cho người đàn ông trước mặt. Chúng ta là thương nhân, tới đây buôn bán một ít hàng hóa, sản vật địa phương, ngươi xem, đây là hàng chúng ta mang tới. Trần Hạo vội vàng nhìn người đàn ông giải thích, không muốn người đàn ông thấy có gì lạ. Nghe Trần Hạo nói xong, người nọ đột nhiên thả lỏng cảnh giác, cầm lấy đồ ăn trong tay Trần Hạo, sau đó cầm trên tay kiểm tra. Đột nhiên, cả đám ma tộc xung cơ ngươi cũng lao lên, vây cơ ngươi 5 người Trần Hạo. Trong thời gian ngắn, 5 người Trần Hạo đã trở thành người được yêu thích nhất trong toàn thôn. Tuy nhiên, toàn bộ số lương thức ăn mà 5 người Trần Hạo mang theo đều bị đột kích. Điều này khiến 3 người Lôi Liệt có chút lo lắng. Nếu không có những thức ăn này, họ sẽ ăn gì tiếp theo trong rừng sâu, rừng già? Đều tránh ra cho ta. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm tha ngươi rơi xuống, một người đàn ông với cái bụng bự mang theo một đám đàn em cẩu thả đi qua. Ồ, người ở nơi khác tới à, mang theo đồ tốt gì vậy? Nam nhân bụng bự nhìn Trần Hạo hỏi. Trần Hạo nhìn thấy những người này, liền biết bọn họ nhất định không phải người tốt, nhất định phải là kẻ chuyên bắt nạt người khác trong thôn này. Nhưng đương nhiên Trần Hạo cũng không muốn liên quan nhiều đến những người này, cười đáp. Chỉ là một ít đồ ăn, những người trong thôn đều đã mua hết. Nghe Trần Hạo nói xong, tên béo ngẩng đầu lên. Tự giới thiệu mình một chút. Ta tên là Phục Ma, ta là ông chủ của ngôi làng này. Bây giờ ngươi đến làng chúng ta, phải giao một thứ gì đó làm lễ gặp mặt, nếu không ta sẽ khó có thể để ngươi ở lại làng. Phục Ma trước tiên giới thiệu bản thân, sau đó nhìn Trần Hạo nói. Có vẻ như tên này muốn tống tiền. Ông chủ trong làng, nói trắng ra chỉ là một tên côn đồ, chuyên ức hiếp người dân lương thiện. Nhưng Trần Hạo, bọn họ không phải người lương thiện, Trần Hạo sẽ không để những người này ức hiếp bọn họ. Mặc dù tên Phục Ma này cũng rất lợi hại, cảnh giới là chân nhân bậc 7. Ồ, hai người đẹp này trông rất được. Lúc này, Phục Ma nhìn chăm chú vào Chân Cơ và Chu Nặc phía sau, khóe miệng hiện lên một nụ cười quái dị, nhìn chằm chằm Chân Cơ và Chu Nặc hồi lâu cũng không rời mắt được. Trần Hạo thấy vậy liền vội vàng bước tới, chặn Chân Cơ và Chu Nặc lại, nhìn chằm chằm Phục Ma nói. Sư huynh, chúng ta là thương nhân đến đây làm ăn, hiện tại sản phẩm đều bán hết, chúng ta nên cũng nên đi rồi. Trần Hạo nói xong liền vươn tay đẩy về phía Chân Cơ cùng Chu Nặc phía sau. Ta nói ngươi hiện tại có thể đi sao? Ngươi coi lời nói của ta là cái rắm sao? Ta đã nói, ngươi nhất định phải để lại món đồ nào đó rồi mới có thể rời đi, bằng không đừng hòng rời khỏi nơi này. Phục Ma tức giận trừng mắt nhìn Trần Hạo, hoàn toàn không có ý để Trần Hạo vào mắt. Trần Hạo nghe xong, sắc mặt lập tức ảm đạm xuống. Tên này thật sự là không biết xấu hổ, cuối cùng nhất định phải làm khó hắn. Vậy thì ngươi muốn chúng ta để lại cái gì? Trần Hạo khẽ quay đầu, nhìn chằm chằm Phục Ma hỏi. Hoặc là giao hết tiền của ngươi ra đây, hoặc là để lại hai người phụ nữ này lại đây với ta. Phục Ma nhìn Chân Cơ và Chu Nặc sau lưng Trần Hạo vẻ mặt tà ác. Vậy nếu ta từ chối thì sao? Trần Hạo trực tiếp đáp lại Phục Ma. Được rồi, nhóc, mày không hiểu lời người, đúng không? Nếu mày từ chối, tao sẽ cho người chặt mày ngay. Phục Ma miệng đầy những lời nguyền rủa bẩn thỉu. Bùm, trong giây tiếp theo, Phục Ma cả người đã bị Trần Hạo đánh bay ra xa. Phục Ma miệng thật hôi, còn dám có ý kiến với Chân Cơ và Chu Nặc thì Trần Hạo phải dạy cho hắn một bài học tốt. Nhìn thấy ông chủ của mình bị đánh, mấy tên đi theo Phục Ma cũng phản ứng lại Trần Hạo. Trần Hạo không nói gì, nhanh chóng đuổi ra ngoài. Bùm bùm, đá hết chân này đến chân khác, Trần Hạo trực tiếp đá văng cả mấy tên đàn em của Phục Ma xuống đất. Thật là ngu ngốc khi dám làm phiền Trần Hạo. Bốn người Lôi Liệt đứng sang một bên, yên lặng quan sát tất cả, họ biết có Trần Hạo ở đó, nhất định sẽ không sao. Cách chương.